Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, sơ bộ xong việc, cái gì nha, ngươi chính là Nguyệt Trường, lão. Khương Dự vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Nguyệt Vũ Tân trong lòng im lặng, gia hỏa này thật đúng là gặp giả bộ. Được rồi, nhìn tại Thanh Nhi trên mặt mũi. Trước hết không so đo với ngươi, nghe ta cái kia đồ đệ nói, là ngươi giúp nàng đột phá dịch phẩm luyện khí sư. Khương Dự sững sờ. Hắn đồ đệ, chẳng lẽ là Nguyệt Mộ Thanh? Lúc này, hắn tài nhớ tới, dưới chân núi thời điểm nghe nói qua, Nguyệt Trường lão thu một cái tóc xám đệ tử. Thật sự là hắn, cái kia cắt hắn hồ hỗn đản. Không có cái gì nha, việc nhỏ mà thôi. Khương Dự lúng túng cười nói, vậy mà không nghĩ qua là giúp từng đã là đối thủ. Trong nội tâm có chút vị chua, xem ra ngươi tuổi còn nhỏ, bổn sự cũng là có. Bất quá đây là cái gì thứ đồ vật? Nguyệt Vũ Tân cầm trong tay một cái màu trắng hình trụ hình vật thể, tập trung nhìn vào. Dĩ nhiên là siêu lạp tử thúc. Cái gì nha? Thời điểm Khương Dự mãnh liệt sờ hướng bên hông, nguyên bản treo tại nơi nào siêu lạp tử thúc đã không thấy. Không có cái gì nha. Vật phẩm trang sức, Khương Dự tâm tình có chút khẩn trương. Cái đồ vật này thế nhưng là tội của hắn chứng nhận a. Cái kia Nguyệt Trường lão, người tìm đến đệ tử cuối cùng có cái gì sự tình? Ngoặc kép, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nguyệt Vũ Tân cười cười, cũng không nói cái gì. Ngươi giúp đệ tử ta, ta tự nhiên được đến trả một cái nhân tình. Ngươi muốn cái gì nha? Chỉ có không quá phận là được. Lần này, Nguyệt Vũ Tân nói chuyện nhưng là nghiêm túc. Hắn là cái người ân oán phân minh. Nguyệt Mộ Thanh cha mẹ đã chết, như vậy hắn chính là nàng duy nhất trưởng bối. Hiện tại Khương Dự giúp Nguyệt Mộ Thanh đại ân, nhân tình tự nhiên được từ hắn đến trả. Khương Dự nhìn Nguyệt Vũ Tân bộ dạng không giống hay nói giỡn. Hơn nữa, liền thiên chú nội thành truyền ra có quan hệ Nguyệt Trường lão sự tích, cũng mặt ngoài đây đúng là cái ân oán rõ ràng quái dị lão đầu. Khương Dự do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi. Hắn quả thật có chút khó khăn cần giải quyết. Ta muốn luyện chế giống nhau trọng yếu thứ đồ vật, nhưng vẫn thiếu chút ít tài liệu, cho nên ta nghĩ xin ngài giúp đỡ thoáng một phát. Bề bộn chẳng qua là một ít tài liệu. Nguyệt Vũ Tân sững sờ. Hắn đều làm tốt gặp trả giá một kiện bảo bối chuẩn bị. Thậm chí, Khương Dự muốn bái ông ta làm thầy, hắn đều không nhất định gặp cự tuyệt. Ân, Khương Dự lấy ra một chương danh sách. Trưởng lão, người có thể nhìn những tài liệu này được không? Khương Dự cho ra những tài liệu này, ngoại trừ một loại vượt qua cường độ cao tài liệu, còn lại đều là hắn không biết tạo thành kết cấu đấy, không cách nào chuyển hóa. Hơn nữa, bởi vì văn minh sai biệt, hắn cũng chỉ cho tài liệu cụ thể đặc thù. Vốn lấy Nguyệt Trường lão đỉnh cấp luyện khí sư thân phận, phân biệt đối ứng thành La Hư Đại Lục tài liệu, hẳn không phải là vấn đề. Nguyệt Vũ Tân nhìn danh sách, quả nhiên rất nhanh liền phân biệt rồi. Bên trong tài liệu chủng loại rất nhiều, nhưng phần lớn đều là chút ít tương đối bình thường tài liệu, cũng liền dùng để luyện chế dịch phẩm đồ vật. Chỉ có chút ít là dùng để luyện chế địa phẩm đồ vật đấy, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ồ, loại tài liệu này, Nguyệt Vũ Tân lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Khương Dự nội tâm lộp bộp, quả nhiên thế giới bất đồng, có chút tài liệu trên thế giới này liền đặc thù giống nhau đều không có sao. Nhưng Nguyệt Vũ Tân không nói gì. Khương Dự vẫn mang một tia may mắn, ngoại trừ cuối cùng nhất một loại, cũng không có vấn đề gì, Nguyệt Vũ Tân nói ra. Mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng cuối cùng nhất một loại tài liệu, hắn xác thực không biết, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Khương Dự trong lòng hơi đau khổ, muốn chế tác vũ trụ phi xa, những tài liệu này là giống nhau cũng không thể thiếu a. Nhất là cuối cùng nhất một loại, là trọng yếu năng lượng thôi phát, vật chất, không có nó, vũ trụ phi xa tốc độ đem lớn thụ ảnh hưởng. Như vậy, còn lại tài liệu liền nhờ cậy Nguyệt Trường lão ngài, mặc kệ. Có thể được giống nhau trước hết được giống nhau sao? Phía sau lại nghĩ biện pháp. Khương Dự cắn răng, có thể là có thể. Nhưng ngươi mang thứ đó làm đi ra sao? Cấp cho lão phù nhìn xem monster. Nguyệt Vũ Tân còn nói thêm monster hắn đối với Khương Dự muốn luyện. Chế thứ đồ vật hay vẫn là thật tò mò đấy. Một cái phàm trần cảnh tầng 5. Lại có thể người chỉ đạo trở thành dịch phẩm luyện khí sư. Còn cần dịch phẩm thậm chí địa phẩm tài liệu đến luyện chế đồ vật. Là trọng yếu hơn là, từ lúc trước món đó có thể ẩn thân quần áo, đến cái này ngắn nhỏ vũ khí, những thứ này đồ vật lại đều không có linh tính. Không có linh tính, tại La Hư Đại Lục có nghĩa là cái gì nha? Có nghĩa là hạ lưu, có nghĩa là không nhập lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác Khương Dự trong tay những thứ này hạ lưu đồ vật đều có chút thần kỳ hiệu quả. Đây không phải là cấm đưa tới hắn rất hiếu kỳ. Đối với Nguyệt Vũ Tân yêu cầu, Khương Dự nhưng là chần chờ, cho hắn nhìn xem có lẽ không có cái gì vấn đề. Dù sao văn minh chênh lệch như vậy lớn, có lẽ nhìn không ra cái gì nha. Hơn nữa, coi như là nhìn ra cái gì khoa học kỹ thuật loại vật này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có. Thể nghiên cứu minh bạch đấy. Cuối cùng, Khương Dự đáp ứng xuống. Nguyệt Vũ Tân cười cười. Trên mặt lão niên nếp nhăn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn tay phải vung lên. Một đống lớn tài liệu rơi xuống. Những thứ này đã đủ rồi sao? Khương Dự ngơ ngác nhìn, đây cũng quá hơn nhiều, thời gian cho phép, đầy đủ hắn luyện chế nhiều cái rồi, tự cấp rồi Khương Dự tài liệu sau, Nguyệt Vũ Tân đã đi ra, trước khi đi, vẫn đặc biệt nhắc nhở Khương Dự, chỉ đạo Nguyệt Mộ Thanh năng lực muốn giữ bí mật, bằng không thì gặp đưa tới phiền toái. Đối với cái này, Khương Dự tất nhiên là kinh hãi. Hắn đã rất cẩn thận rồi, cải biến vật chất năng lực không ở người trước sử dụng. Nhưng không nghĩ tới một cái cảm giác vật chất vi mô hạt năng lực đều đưa tới người chú ý. Lòng còn sợ hãi, vội vàng, dặn dò béo thằng ngốc giữ bí mật. Nhập lại nói rõ đây là hắn đệ tứ khảo nghiệm mới yên lòng. Khương Dự gặp tài liệu đều không sai biệt lắm chuẩn bị đều đủ. Liên ý định trước tiên đem vũ trụ phi ra cho chế tạo ra đến. Đến nỗi cuối cùng nhất một loại tài liệu, thật sự không được, cũng chỉ có thể lần sau đi khoa học kỹ thuật chi tâm thử thời vận rồi. Khoa học kỹ thuật trong lòng, liền luận đồng tính luyến ái hình thành tính tất yếu loại sách này đều có. Nghĩ đến có lẽ có chuyên môn ghi chép tài liệu kết cấu tạo thành sách. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong lòng lửa nóng. Nhưng có thể hay không tại có hạn trong thời gian. Từ khoa học kỹ thuật trong lòng tìm được. Muốn xem vận khí rồi. Lại là vận khí vật này. Khương Dự đau đầu. 10 ngày sau khi trải qua phức tạp linh kiện chế tác cùng lắp ráp. Khương Dự cuối cùng đem vũ trụ phi xa có thể hoàn thành đều hoàn thành. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất cái chủng loại kia tài liệu. Có thể triệt để xong việc mà đang ở hôm nay. Hắn cũng muốn lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm money khoa học kỹ thuật chi tâm tiến vào. Thời gian ước chừng tại nửa tháng tả hữu. rồi lại vừa không có chuẩn xác thời gian, có khi nhiều mấy ngày, có việc ít mấy ngày. Trong đó nguyên nhân, Khương Dự cũng không hiểu. Đến tối, trong lúc ngủ mơ, đi vào màu lam khoa học kỹ thuật chi tâm trước mặt, xem từng cái một tin tức chảy. Trải qua tin tức chảy có rất nhiều, Khương Dự không kịp nhìn, mãi cho đến cuối cùng nhất, cũng không nhiều qua bao lâu. Hắn cảm thấy, chính mình tinh thần lực nhanh bất lực rồi, ý thức thân thể tại dần dần mơ hồ, khẽ cắn môi, lại kiên trì trong chốc lát, còn không có tìm được, chỉ có thể từ đã có trong tuyển chọn một cái thích hợp chính mình đấy. Ngày thứ hai, Khương Dự tỉnh lại bất đồng với dĩ vãng, đại não có chút thấy đau, cả ngày đều hỗn loạn đấy, mà hắn lựa chọn khoa học kỹ thuật, một loại cường lực vũ khí. Khoa học kỹ thuật tên, kiếm laser khoa học kỹ thuật đẳng cấp, tam cấp khoa học kỹ thuật sinh sản tập đoàn, thánh trực kỳ căn cứ quân sự sinh sản bối cảnh, tại kiếm cổ văn minh xuống. Khoa học kỹ thuật kết hợp, kiếm laser ra đời là chuyện đương nhiên. Không có người có thể ngăn cản nam nhân phu nhân trong lòng tình cảm chân thành. Chế tác quá trình, tính năng tham số, màu đỏ như máu kiếm quang, có thể dài chừng ngắn, phạm vi tại không, một hách nhị thủ tương đương 5 hách nhị thủ giữa, uy lực kinh người, có thể chặt đứt kiếm laser. Kiếm văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh kết hợp. Tuy rằng, không có thể tìm tới tài liệu kết cấu tạo thành tư liệu sách, nhưng có cái này, cũng xem là tốt. Giải nhì, có thể có một thanh uy lực thật tốt kiếm laser, bảo vệ tính mạng năng lực ứng với gặp tăng nhiều. Hơn nữa còn là tam cấp khoa học kỹ thuật. Rất tốt, đối với nam vực thí luyện nhiệm vụ. Đã có thứ này, cũng muốn đáng tin cậy nhiều, đến nỗi tư liệu sách, cũng chỉ có thể hạ xuống lần nữa, đánh giá rồi thoáng một phát, tại nam vực thí luyện đến trước khi đến, có lẽ còn có thể lại tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm hai lần. Hết chương.